Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chương 14, Nam Hải kia. Lâm Tàng Phong lại một lần đi vào lần trước, tới qua bên bãi biển. Nơi này không có biến hóa, vẫn như cũ hải lãng từng đóa từng đóa. Lâm Tàng Phong thích dạng này địa phương an tĩnh, từ ký ức chỗ sâu, từ sâu trong linh hồn thích. Có lẽ hắn cuối cùng không thuộc về nơi này, vô luận hữu tình vẫn là ái tình, có lẽ đều cách hắn rất rất xa. Hắn không trách Crystal, cũng không trách chính mình, hoặc là vận mệnh gì gì đó. Hắn cảm thấy là cái này hiện thực, không quan trọng oán hận ai. Gió biển thổi vào, Lâm Tàng Phong từ trên cổ của mình lấy kế tiếp vòng cổ. Cũng không phải gì đó kim ngọc chi vật. Mặt dây chuyền chỉ là một cái tiểu xảo tinh xảo vỏ sò. Vỏ sò bên trong còn khắc lấy ba chữ L và M, M, K, chữ viết vụng về lại nghiêm túc đến cực điểm. Đây là Kim Tae-yeon đưa cho hắn. Một năm kia, giữa hắn và nàng không có người nào quên ai. Chỉ có thanh xuân thời đại thuần khiết nhất cảm tình. Còn có chưa từng nói toạc. Lại lẫn nhau nhịp tim đập cấm kỵ đề tài. Ái hình, về sau, nữ hài kia rời đi, chỉ để lại nàng tỉ mỉ chế tác mặt dây chuyền cùng một cái gánh vác lấy hai người hồi ức nam hài. Xuân hoa thu nguyệt, hạ ve đông tuyết, tuế nguyệt trôi qua, mặt dây chuyền lại bị thận trọng che chở lấy, cũng bị Lâm Tàng Phong quanh năm mang theo trên người. Phảng phất mặt dây chuyền tại nàng. Ngay tại Lâm Tàng Phong ngồi, lại đem mặt dây chuyền giơ lên cao cao, gió thổi qua, mặt dây chuyền theo gió phiêu lãng. Sau đó, trong gió tựa hồ có người đang thở dài, nhưng tiếng thở dài lại như là mặt dây chuyền một dạng. Theo gió phiêu lãng, dần dần bay xa, trở nên rốt cuộc nghe không được. Đây là Hàn Quốc Chơn Du thành phố một chỗ khu dân cư. Nằm ở một cái đối lập vắng vẻ cũng rất an tĩnh khu vực. Đại đại nhà ở bên trong, một gian giản lược trong phòng ngủ, một cô gái an tĩnh ngủ, tĩnh mỹ ngủ nhan để cho người ta có chút hoa mắt thần mê. Chỉ là nữ hài hẳn là bệnh nặng mới khỏi bộ dáng. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, không thấy dư thừa huyết sắc, đôi môi ướt át cũng có chút phát khô. Cái này khiến nàng cả người thoạt nhìn như là một cái thay đổi nát búp bê. Mỹ lệ lại yếu ớt. Bỗng nhiên, nữ hài mí mắt kịch liệt run rẩy lên. Trên trán của nàng cũng hiện ra dày đặc mồ hôi. Nàng cứ như vậy vô ý thức rằng co. Trên mặt cũng là vẻ mặt bối rối. Nàng vươn tay suy nghĩ phải bắt được cái gì. Lại chỉ bắt lấy không khí. Nàng hô to một tiếng. Không muốn. Ngoặc kép, sau đó một khắc bừng tỉnh, ngồi dậy, bắt đầu từng ngụm thở, mà nàng nước mắt nước cũng bắt đầu không bị khống chế. Theo khuôn mặt bên cạnh trượt xuống, đã vài ngày, nàng đều làm cùng một cái mộng, trong mộng có cái nam hài, nàng thấy không rõ mặt của hắn, không biết tên của hắn, nhưng có hắn tại, nàng luôn cảm thấy cho dù là ở trong mơ. Nàng cũng là phi thường vui vẻ, trong mộng nam hài kia luôn luôn cùng nàng một dạng, thỉnh thoảng động kinh thoáng cái, sau đó lại không tên an tĩnh lại, nàng cũng nhớ kỹ trong mộng nam hài hôn trán của nàng. Nàng cũng đưa cho nam hài một cái vòng cổ, dạng này trao đổi là liên quan tới bọn hắn lẫn nhau ưng thuận một cái ước định. Có thể tiếp theo trong nháy mắt, nam hài đột nhiên biến mất. Mà nàng lại xuất hiện tại một vùng biển rộng bên trong. Nước biển xâm nhập để cho nàng không thở nổi. Nàng muốn kêu cứu, lại bị hải lãng đè xuống. Ngay tại nàng muốn lúc tuyệt vọng, biến mất nam hài lại một lần xuất hiện. Chỉ là lại xuất hiện hắn lớn lên, mà mặt mũi của hắn, chính mình vẫn như cũ thấy không rõ. Nam hài, hoặc là nói, nam nhân này kéo lên nàng. Không để cho nàng lại chịu nước biển xâm nhập, mà nam nhân chính mình thì bị nước biển không ngừng bao phủ. Có thể nàng biết, Nam nhân như trước đang đi, chính mình vẫn như cũ bị mang đến địa phương an toàn. Rốt cục, nàng đến một chỗ lục địa, chỉ là nam nhân đem nàng buông xuống. Chính mình đã từ từ bị nước biển mang đi, nhưng nàng thấy rõ ràng nam nhân là An Nhiên cười, cũng trông thấy hắn há mồm nói cái gì, có thể nàng cái gì cũng nghe không được. Nàng vươn tay suy nghĩ phải bắt được nam nhân, lại cuối cùng cái gì đều chưa bắt được. Nàng hô to, lại cuối cùng cũng không có người đáp lại, chỉ là cuối cùng của cuối cùng. Nàng nghe thấy một câu cực nhẹ nỉ non. Lại gặp được ngươi, chỉ là lần này, ta nhóm vĩnh biệt. Nữ hài cứ như vậy ngồi ở trên giường, đem đầu chôn ở giữa gối. Thủ tí cũng ôm chặt lấy đầu gối, cả người đều giống như cuộn mình ở cùng nhau. Ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa khe hở vung tiến đến, soi sáng nàng nho nhỏ vành tai, cũng hầu như tính vì nàng tăng thêm mấy bôi sinh khí. Tĩnh mịch phòng ngủ, cửa bỗng nhiên bị mở ra, một cái trung niên nữ nhân đi tới, nhìn lấy nữ hài, nàng một mặt thương yêu, đi vào bên giường, nàng nhẹ nhàng quay nữ hài phía sau lưng, ngữ khí ôn nhu, mềm mại, lại làm ác mộng đi, đừng sợ, mẹ sẽ một mực bên cạnh ngươi, nghe lời của mẫu thân. Nữ hài chôn ở giữa gối đầu giật, sau đó chậm rãi nâng lên. Lộ ra một trương bạch tích đồng nhan, chỉ là trên gương mặt của nàng vẫn như cũ có nước mắt. Nàng nghiêng đầu nhìn một chút mẫu thân, hỏi một câu, Nga mụ, ta có thể hỏi ngài một chuyện không? Nữ nhân gật đầu, vươn tay vì nữ nhi lau đi nước mắt, sau đó tay thu hồi, chờ lấy nữ nhi vấn đề, mộng cùng hiện thực, là tương phản đấy sao? Kim Tê Yeon nhẹ nhàng hỏi ra. Ánh mắt bên trong có một chút sợ hãi, nàng rất sợ không chiếm được muốn đáp án. Tuy nhiên, Kim Mẫu cũng là rất khẳng định gật đầu. Đương nhiên là tương phản, mềm mại nếu như làm ác mộng, như vậy trong hiện thực nhất định sẽ gặp được chuyện tốt. Lời của mẫu thân giống như là chứng minh. Cái gì một dạng, Kim Tê Yeon chậm rãi thở ra một hơi. Trong nội tâm khủng hoảng vậy mà bắt đầu chậm rãi thối lui. Nhìn lấy nữ nhi dần dần bình phục lại, Kim Mẫu lại là rất thương tiếc sờ lên nữ nhi đầu. Được, không cần suy nghĩ lung tung, Nga mụ làm cho ngươi rất thật tốt ăn, ngươi nhanh thu thập một chút, Nga mụ dưới lầu chờ ngươi. Kim Tê Yeon nhu thuận gật đầu, bên trong tương đương, thế là Kim Mẫu mỉm cười rời đi. Đại phòng ngủ rất nhanh lại an tĩnh lại, mà Kim Tê Yeon cũng từ trên giường xuống tới. Nàng đi vào bên cửa sổ, có chút phí sức kéo màn cửa sổ ra. Trong nháy mắt, ánh nắng rải đầy gian phòng, ấm áp, để cho người ta có loại muốn ngủ xúc động. Vĩnh biệt từ trái nghĩa là cái gì đây? Dưới ánh mặt trời, Kim Tê Yeon lấy tay hướng ngoài cửa sổ gãi. Tựa hồ dạng này liền có thể bắt lấy ánh nắng. Sau đó nàng tinh xảo trên mặt lại bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Dường như tự nói, lại như là đang hỏi ai hỏi một câu như vậy. Tuy nhiên không có người trả lời nàng. Nhưng nàng lại phảng phất đạt được đáp án một dạng. Nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Kim gia trên bàn cơm, người nhà họ Kim ngồi vây chung một chỗ. Trên mặt đều có tin mừng vui mừng. Bởi vì treo nửa tháng trái tim hôm nay rốt cục có thể buông ra. Cứ như vậy, người một nhà khí thế ngất trời đang ăn cơm. Chỉ là ăn cơm giữa khe hở, Kim Mẫu nhìn lấy Kim Tê Yeon, chợt ôn nhu nói một câu, Tê Yeon đây này, tuy nhiên thân thể ngươi đã tốt không sai biệt lắm, nhưng Nga mụ hay là hy vọng ngươi có thể trong nhà nghỉ ngơi nhiều hai ngày. Còn ngày nghỉ, ta và ngươi nhóm Kim tổng biên tập đã câu thông qua. Hắn cũng đáp ứng, cho nên, chấm ngoặc kép, Kim Tê Yeon lại lắc đầu, đánh gãy mẫu thân, không, Nga mụ, ta đã tốt không sai biệt lắm, nên đi làm việc. Kim phụ ở một bên tằng hắng một cái, âm thanh có chút nghiêm túc, Tê Yeon, nghe ngươi Nga mụ, lại nghỉ ngơi hai ngày. công tác trọng yếu đến đâu, không có thân thể của ngươi trọng yếu. Kim Tae-yeon vẫn như cũ kiên định lắc đầu. Kỳ thực là giống nhau. Công tác thế nào đều sẽ tích lũy. Ta đi muộn mấy ngày, tích lũy công tác ta nhất định phải rất nhanh hoàn thành. Loại kia thời điểm, lượng công việc lớn, thời gian lại đặc biệt đuổi. Ta căn bản không kiên trì nổi. Còn không bằng ta hiện tại liền đi. Có thể làm bao nhiêu, dù sao cũng tốt hơn một hơi mệt chết ta đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Kim Phụ trầm ngâm thoáng cái, không biết nên thế nào phản bác. Được rồi, Nga Mụ, cha, ta thật đã không có việc gì, đợi tiếp nữa ta sẽ móc meo. Lại nói, ngã một lần khôn hơn một chút, có tai nạn xe cộ chuyện này, ta lại đi làm một chuyện gì, đều sẽ rất cẩn thận. Được không? Kim Tae-yeon thuận thế lại bổ vài câu. Lần này, Kim Phụ Kim Mẫu trên mặt không quyết càng thêm rõ ràng. Nhìn lấy cha mẹ còn đang do dự bên trong, Kim Tae-yeon đưa ánh mắt chuyển hướng ca ca của mình cùng muội muội. Chỉ thấy Kim Ji-ung an tâm nhìn lấy một màn này. Nín cười, lại không phát biểu một câu ngôn luận, mà Kim Ha-yeon cũng mặc kệ bất cứ chuyện gì. Nhất tâm đối phó trước mắt đồ ăn, muội muội dạng này cũng là tính, ngươi thế nhưng là làm ca ca. Nghĩ được như vậy, Kim Tae-yeon một đại chân trong nháy mắt đá đi qua. Một cước này thế nhưng là dung hợp đại thế nữ đoàn đội trưởng dưới đài luyện múa 10 năm khổ công. Tư vị tự nhiên là ai chịu ai biết. Thế là, bị đá bên trong một khắc này, Kim Ji-ung kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt đều biến, trong chốc lát đỏ bừng, trên đầu càng là mồ hôi lạnh ứa ra, có thể một bên kẻ đầu têu lại một mặt bình tĩnh, phảng phất cái gì đều không phát sinh một dạng. Lúc này, Kim Phụ Kim Mẫu cũng bị hấp dẫn tới, bọn hắn xem cùng với chính mình đại con trai, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Kim Mẫu hỏi một câu, Diêu Hong đây này, thế nào? Chỗ nào không thoải mái sao? Kim Ji-ung vừa muốn nói gì, Kim Tae-yeon nhưng trong nháy mắt trở mặt, bắt đầu quan tâm tới ca ca của mình. Chỉ gặp nàng một mặt lo lắng, trong giọng nói không chỉ có hiện ra vội vàng, còn mang theo một vòng ngọt ngào ý vị. Oppa, ngươi thế nào? Có muốn hay không ta gọi điện thoại cấp cứu? Kim Ji-ung vội vàng lắc đầu, nhìn thoáng qua không có hảo ý Kim Tae-yeon, hắn trong nháy mắt chuyển nói gió, đối với lấy mẫu thân của mình nói ra, Nga Mụ, ta không sao, là đồ ăn, đối với, là đồ ăn, ta không cẩn thận ăn vào lạt tiêu, ha, ta thức ăn hôm nay, xác thực khẩu vị làm có chút nặng, ngươi uống điểm nước đi. Kim Mẫu giật mình, lập tức đẩy một chén nước đi qua. Kim Ji-ung nói lời cảm tạ tiếp nhận, đang chuẩn bị uống, nhưng từ dư quang nhìn thấy Kim Tae-yeon một mặt mỉm cười nhìn hắn. Hắn sâu thở sâu, bất đắc dĩ để ly xuống, sau đó đối với lấy cha mẹ của mình nói ra, Nga Mụ, cha, người nhóm liền nghe Tae-yeon à, nàng dù sao có nhiều như vậy, fan đang chăm chú, biến mất quá lâu cũng không dễ. Chờ sau đó ta sẽ đích thân đưa nàng đi công ty. Ta kỹ thuật lái xe ngươi nhóm nên yên tâm đi. Kim Phụ Kim Mẫu rốt cục cùng nhau nhíu mày, sau đó lại đồng thời giãn ra. Kim Mẫu thở dài, đau lòng nhìn một chút Kim Tae-yeon. Đi đi, Hoa Hạ có câu cổ lời nói được, nhi cùng lắm do nương, chính mình chú ý bảo vệ mình. Ai, thật sâu tiếng thở dài bên trong, Kim Mẫu cùng Kim Phụ lẫn nhau nhìn một chút, sau đó đồng thời buông xuống bát đũa, đi ra cửa. Kim Tae-yeon biết, đây là cha mẹ nhiều năm như vậy ăn ý nhất một sự kiện, cũng là nhất làm cho nàng hâm mộ một sự kiện. Cái kia chính là cha mẹ của nàng tổng hội trong lòng phiền thời điểm cùng đi ra, tìm một chỗ yên tĩnh, cùng một chỗ ngồi một hồi, lẫn nhau làm bạn. Lại ai cũng sẽ không nhiều nói chuyện, đến thời gian nhất định, hai người lại lẫn nhau dắt tay trở về, đem hết thảy lo lắng đều ném ở bên ngoài. Cũng là hai người cơ hồ cùng đi hơn nửa đời người. Lại không cãi nhau mấy lần đỡ nguyên nhân chủ yếu. Nàng suy nghĩ, sau này mình ái tình, hoặc là nói hôn nhân sẽ là thế này phải không? Chỉ là đột nhiên, nàng nhớ tới trong mộng nam hài kia, về phần tại sao sẽ muốn lên hắn. Kim Tae Yeon lại trầm mặc, giống như là muốn dựa vào câu kia thành ngữ phát tài một dạng. Câu kia thành ngữ gọi là cái gì nhỉ? Im lặng là vàng. Đối với im lặng là vàng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.